Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Ba quỳ chín lại, mà kia mấy nhà giấu ở trong đám người nữ nhi. Lúc này sắc mặt đều trở nên trắng bệch, mặt không có chút máu bộ dáng quả thực liền cùng cái nữ quỷ dường như. Các nàng hiện tại thật sự hối hận nổi lên cái kia tâm tư. Vốn tưởng rằng chỉ cần giết chết Vương Linh Nhi các nàng là có thể thủ nhi đại chi. Ai biết không đem nàng giết chết nhưng là trước đem bản thân làm đã chết. Không cần nghĩ cũng biết việc này sau các nàng kết cục. Các nàng nếu thực ba quỳ chín lại đi vương ra bồi tội. Kia các nàng thanh danh cũng sẽ phá hủy. Đến lúc đó liền tính không phải là bị bán kết cục. Thì phải là vì trong nhà nam nhân hoán thân. Các nàng gia nhân có thể nghĩ đem các nàng gả tiến dư ra. Đơn giản vì có thể bán bút bạc. Hiện thời không ai ưu việt còn muốn đi chịu tội. Bọn họ làm sao có thể hội thay thế các nàng đi chịu cái kia khổ. Cho nên, các nàng thanh danh hội hủy, đã là như đinh đóng cột chuyện. Hơn nữa các nàng chính là tưởng phản kháng cũng vô dụng. Việc này tộc trưởng bọn họ đều quản không xong. Các nàng còn có thể trông cậy vào ai đó. Các nàng lúc này trong lòng là vừa hận Mạnh Mộng Tâm ngoan thủ lạt. Lại đang sợ bản thân kết cục quá mức thê thảm. Lại hối hận không nên nghe người trong nhà an bày đi hại Vương Linh Nhi. Nhưng là kia có năng lực thế nào đâu. Làm chính là làm, hơn nữa các nàng chung một cái thủ hạ lưu tình cũng không có. Cái nào không phải là bởi vì ghen tị Vương Linh Nhi có thể vận may gả đến dư gia xuống ngoan thủ. Hiện tại chính là tưởng cứu lại một chút bản thân cũng không có lý do gì mở miệng. Đồng dạng. Kia mấy nhà nhân sắc mặt cũng rất là khó coi. Này ba quỳ chín lại đi xin lỗi. Chẳng những chịu tội không nói. Hơn nữa còn mất mặt. Nếu bọn họ thực đáp ứng rồi việc này. Kia trong nhà nữ hoa tử bị hủy không nói. Bọn họ thể diện cũng sẽ quăng cái không còn một mảnh. Nhưng là không đáp ứng trong nhà làm sao bây giờ. Chẳng lẽ mỗi ngày đều phải bị dọa một lần sao? Hơn nữa kia thứ không cần thiết tiêu tiền thỉnh đại phu. Thời gian dài đi xuống bọn họ kia chịu được a. Mấu chốt nhất, việc này tộc trưởng đã quản không xong, mà thôn trưởng lại không quan tâm bọn họ. Bọn họ chính là muốn tìm nhân hỗ trợ cũng không có biện pháp. Xem ra trừ bỏ đáp ứng xuống dưới, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Về phần kia vài cái nữ tử bọn họ trực tiếp liền xem nhẹ. Bọn họ này đó người ta lý nữ hoa có thể sánh bằng nam hoa nhiều. Hơn nữa một đám sớm muộn gì đều là phải gả đi ra ngoài. Bất quá chính là thanh danh hảo gả hảo, thanh danh hư gả hư khác nhau. Nghĩ thông suốt sau, kia mấy nhà nhân ào ào tỏ vẻ đáp ứng rồi cái điều kiện kia. Hơn nữa ngày mai sẽ làm cho nàng nhóm vài cái đi chấp hành. Chỉ hy vọng Mạnh Mộng bọn họ có thể y theo hứa hẹn buông tha nhà bọn họ. Mạnh Mộng toàn bộ quá trình mắt lạnh xem bọn họ ở nơi đó thảo luận việc này. Cùng với cuối cùng quyết định chuyện này, còn có này nữ tử phản ứng. Nàng xem bọn họ không nhìn này nữ tử tái nhợt sắc mặt. Bỗng chốc liền định ra rồi việc này. Nhìn đến này nữ tử trong mắt hận cùng e ngại cùng với hối hận. Nhưng là thì tính sao đâu. Đã làm sai chuyện liền muốn nhận đến trừng phạt, huống chi các nàng lúc trước đối Vương Linh Nhi cũng không có một chút thủ hạ lưu tình. Một đám dữ tợn bộ dáng chỉ sợ bản thân nhìn đều sợ đi. Mà các nàng này gia nhân, một đám có thể nghĩ đến đi tính kế Vương Linh Nhi cùng bọn họ. Làm sao có thể sẽ là người tốt đâu. Nàng bất quá chính là nhắc lên một cái như vậy một cái điều kiện. Bỗng chốc liền làm cho bọn họ bại lộ bản thân vì tư lợi thuộc tính. Ở trong mắt bọn họ chỉ cần bản thân không có việc gì là tốt rồi. Hoàn đều không hay đi lo lắng đến người khác lại như thế nào. Liên tỷ như lúc này bọn họ, đó là một điểm cũng không nghĩ tới thay thế các nàng đi làm mấy việc này. Cho dù nàng nói có thể thay thế cũng không ai đáp ứng. Ở trong mắt bọn họ nữ hoa là tốt rồi giống như nhất kiện hàng hóa thông thường. Có thể tùy ý mua bán hoặc là buông tha cho. Không thể không nói phong kiến tư tưởng thật sự là một loại bi ai a. Nàng lãnh đạm ánh mắt nhìn quét quá ở đây người. phát hiện bọn họ đều chỉ là ở nơi đó xem, cũng không có một điểm cái khác phản ứng, càng không có người đi vì kia vài cái nữ tử nói chuyện. Thật giống như các nàng như vậy vốn nên liền như thế thông thường. Nhân tính dữ dội lạnh bạc a, nguyên bản nàng còn chỉ là muốn đổi cái địa phương, hiện tại nàng lại xác định muốn chuyển nhà, bằng không ở trong này trụ lâu, cho dù tâm tính không thay đổi hư, tâm tình cũng sẽ không thể tốt đẹp đi nơi nào. Đối với Dư Dật gật gật đầu làm cho hắn đi an bày việc này sau, nàng liền mang theo Ninh Thanh bọn họ đi vào. Hiện tại nhiều xem những người này liếc mắt một cái, nàng đều cảm thấy ghê tởm nhỉ, mà thế nguy hiểm như vậy thời điểm nhân tính lạnh bạc có thể nói là làm cho, nhưng là hiện tại bình an vô sự nhân tính cũng như thế lạnh bạc. Vậy không thể không nói bản tính như thế, từ nàng đi đến này cổ đại nàng cảm thấy hết thảy đều hảo. Sơn hảo, thủy hảo, mỹ thực nhiều, hơn nữa còn không có tang thi. Nhưng là hiện tại nàng lại cảm thấy nơi này cũng không tốt như vậy. Bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà không từ thủ đoạn, tay chân tướng tàn, phụ tử tướng sát, thân nhân tính kế, hơn nữa hoàng quyền người, còn có thể bởi vì một cái mất hứng liền phát sinh chiến tranh. Nhường này dân chúng nhóm cửa nát nhà tan, nhường này chiến sĩ tìm cái chết vô nghĩa, còn có nơi này tư tưởng giam cầm, đối với nữ tử mà nói quá mức không công bằng. Bọn họ kỳ thích có tài hoa nữ tử, lại không thích bản thân nữ nhân có tài hoa, hoa bản thân thê tử đồ cưới, còn có thể đúng lý hợp tình dùng này đồ cưới dưỡng nữ nhân. Hơn nữa còn ghét bỏ nữ nhân đi ra ngoài làm buôn bán xuất đầu lộ diện dọa người. Thực là không có một điểm công bằng đáng nói, còn có này đó nữ tử, trừ bỏ làm nha hoàn giống nhau hầu hạ trong nhà già trẻ. Chính là nghe theo trong nhà an bày hoặc là chính là các loại tính kế. Hơn nữa nuôi lớn cũng là như súc vật thông thường làm việc bị mua bán. Nhưng là các nàng lại không biết đi phản kháng. Thật không hiểu là nên nói nàng nhóm đáng thương, hay là nên nói nàng nhóm xứng đáng. Có lẽ nàng suy nghĩ này đó nữ tử bi ai khi những người đó đã ở nói nàng không tuân thủ nữ tắc không hiểu quy củ đi. Thời đại bất đồng tạo nên nhân cũng liền bất đồng, trọng nam khinh nữ tư tưởng quá khứ tương lai đều có. Cho dù là ở hiện đại cùng mà thế cũng là như thế. Thân thể lực lượng bất đồng, làm cho nàng nhóm chỉ có thể bị vây nhược thế, như tưởng không bị áp bách, vậy chỉ có thể để cho mình biến cường đại, liền giống như nàng, vì được đến tự do vô số lần trải qua sinh tử. Không vì kia phân công bằng sao? Cho nên, nàng sống tiêu sái tùy ý không thẹn với lương tâm, bởi vì, tất cả những thứ này hết thảy đều là nàng lấy mệnh chiếm được. Nàng sẽ không đi đáng thương này nữ tử, cũng sẽ không thể đi chỉ trích này nam nhân, đã là ngươi tình ta nguyện, nàng cần gì phải đi làm người xấu đâu. Chờ về sau đụng tới hợp tính cách người, nàng lại đi giúp một phen tốt lắm, đương nhiên này giúp cũng chỉ là giúp các nàng biến cường. Mà không phải là giúp các nàng giải quyết, dù sao thụ nhân lấy ngư, không bằng thụ nhân lấy ngư thôi. Trở lại trong phòng cùng mạnh nhất bọn họ lại vội lên. Nơi này mang lên vật trang trí, nơi đó treo lên hồng trù, còn có đủ loại màu đỏ hỷ tự, cũng muốn nhất nhất dán tại các nơi. Ninh Thanh không hiểu nên thế nào giả dạng, liền chạy tới chạy lui cấp đại gia đệ này nọ, cho dù chạy mồ hôi đầy đầu. Cũng là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, đưa tới đại gia một trận trêu ghẹo, một thoáng chốc Dư Dật liền vào được, sắc mặt không thể nói rõ hảo cũng không thể nói rõ không tốt. Dù sao ở trong này sinh hoạt lâu như vậy, bọn họ lại giúp trong thôn nhiều như vậy, ai có thể nghĩ đến trong thôn những người này, hội như thế vong ân phụ nghĩa đối bọn họ. Hết chương.